Cô vợ đánh cháo, chương 468, thân phận của cô bị lộ rồi. Góc truyện audio.com, nhà mới đó nha, có nghĩ đến sau này ở thành phố Sài Gòn này cũng có một căn nhà thuộc về bản thân. Trong lòng Hàn Mặc Tử ấm áp vô cùng, chủ nhà dĩ nói với cô chìa khóa lúc trước chỉ đưa cho bảo mẫu. Bây giờ cũng lấy lại rồi. Có điều vì an toàn trước mắt vẫn đề nghị đổi một cái ổ khóa khác. Vì vậy Hàn Mặc Tử đã lên mạng xem khóa vân tay. Sau đó tùy ý tìm một thương hiệu đáng tin cậy mua một chiếc khóa vân tay có mật khẩu. Bởi vì ở cùng một thành phố, vậy nên người lập đặt buổi chiều gọi điện thoại cho cô. Hỏi cô lúc nào có thời gian để đến lắp đặt, Tiểu Nhan xung phong nhận việc nói để cô ấy đi. Thế là Hàn Mộc Tử cho cô ấy nghỉ nửa ngày. Công việc của cô với Dạ Mạc Thâm vẫn chưa hoàn thành. Nhưng Hàn Mộc Tử lại không muốn tiếp tục hợp tác với anh. Nếu cứ tiếp tục dây dưa kéo dài như vậy chỉ khiến cô và Dạ Mạc Thâm sẽ mất rất nhiều thời gian. Vẫn là nên sớm kết thúc chuyện này. Lúc này Hàn Mộc Tử lại đóng cửa văn phòng để thiết kế tác phẩm. Vừa về không được bao lâu, điện thoại di động của cô kêu lên. Là Tiểu Nhan gọi điện thoại cho cô. Bình thường Hàn Mặc Tử sẽ không nghe điện thoại vào lúc này. Nhưng Tiểu Nhan đi cài khóa cửa. Nếu không có chuyện gì cô ấy cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô vào lúc này. Sao vậy? Sau khi nghe điện thoại Hàn Mặc Tử hỏi. Tiểu Nhan ở đầu bên kia lo lắng nói. Mộc Tử, câu nhanh lên Facebook đi. Thân phận của cậu bị lộ rồi. Nghe thấy câu nói này khiến tim Hàn Mộc Tử loạn nhịp. Cái gì, cô gần như nửa ngày không có phản ứng gì. Chỉ nghe thấy Tiểu Nhan ở đầu bên kia vẫn luôn nói. Vừa rồi mình đi trên đường nhàm chán quá nên vào Facebook. Sau đó mình phát hiện bọn họ làm lộ ảnh của cậu rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết ở buổi họp bảo hôm đó người phụ nữ thần bí mà Dạ Mạc Thâm ôm là cậu rồi. Hàn Mộc Tử. Mình không phải đã tìm người xóa một vài thông tin đi rồi sao? Chuyện này mình cũng không rõ. Mình cũng vừa mới biết. Hay là hôm nay mình không đi nữa? Trước tiên đi điều tra chuyện này. Không cần, ánh mắt Hàn Mộc Tử trở nên tỉnh táo lại. Cô nói, cậu xử lý chuyện bên đó trước đi. Chuyện này mình sẽ tự xử lý. Vậy được rồi, lúc nào cần cậu nhất định phải tìm mình. Khóa cửa chúng ta có thể đổi vào hôm khác cũng được. Sau khi cúp máy, Hàn Mặc Tử mở Facebook xem một chút, quả nhiên thấy thân phận của mình đã bị bại lộ rồi. Thật ra hôm đó Lâm Tinh Hỏa nói với cô sớm muộn gì thân phận của cô cũng có ngày bị bại lộ. Vậy nên cô mới dùng quan hệ công chúng xóa một vài thông tin. Nhưng ai biết được, chuyện này đối với bọn họ căn bản mà nói là không ảnh hưởng gì. Bọn họ muốn cô bại lộ, cho dù có thông tin của cô hay không thì cô vẫn bại lộ như cũ. Hàn Mộc Tử nhìn thấy ảnh của bản thân bị đăng lên. Là hình bóng lúc đi bộ trên hành lang vào tối hôm đó. Để lộ khuôn mặt, sau đó là bức ảnh chụp trực tiếp, cô cùng Dạ Mạc Thâm ngồi với nhau, mà cô chú ý ngồi xem biểu diễn. Dạ Mạc Thâm chú ý nhìn cô, bức ảnh đã bị lộ ra, khoảng cách thân phận bị bại lộ còn xa nữa sao? Hàn Mặc Tử là nhà thiết kế, tên tiếng gì cũng sớm bị đào ra mà thôi. Sau đó là thân phận thực sự của cô ở thành phố Sài Gòn. Cô chủ của nhà họ Hàn, Hàn Mộc Tử, hoàn cảnh xuất sắc và quá khứ bị lộ ra cùng một lúc. Bình luận bên dưới cũng khá ầm ĩ, mẹ kiếp. Tôi nôi sao trong một đêm thông tin về người phụ nữ bí ẩn lại bị lộ ra. Hóa ra có hoàn cảnh lợi hại như vậy, cho dù không biết người phụ nữ đó như thế nào, có điều xét về diện mạo hai người thực sự rất hợp đối. Tôi đứng đây hóng từ chiều, có điều Hàn Mặc Tử không phải là em gái của Hàn Thanh sao? Triệu Như Ý nói vậy của cô ta là Hàn Thanh đưa cho. Ai biết được bao lần bị tất lên mặt. Loại khí chất thanh cao này cùng với cô chủ Hàn thực sự thua xa. Tôi không ở Sài Gòn. Có điều nghe nói thành phố Sài Gòn rất lợi hại. Nhân vật nổi tiếng ở Sài Gòn đương nhiên cũng nghe nói qua rồi. Cảm thấy cô chủ này rất hạnh phúc. Dạ Mạc Thâm, chồng ơi, hôm nay em thất tình rồi. Chỉ có tôi cảm thấy cô ta đang giả vờ sao? Thực sự không muốn gặp mọi người vậy vì sao lại đi họp báo? Bị người khác ôm sướng quá đi chứ. Vậy mà còn trốn tránh. Lại không phải là ngôi sao. Lại có thông tin mới rồi. Người phụ nữ này trước đây không lâu mới về nước. Ở đường Essex mở một công ty thiết kế. Xem đến đây, ánh mắt của Hàn Mộc Tử có chút thay đổi. Nhận ra rằng cuộc sống của bản thân có thể thực sự sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thân phận thật của cô bị bại lộ rồi. Công ty cũng rất nhanh bị bại lộ. Vậy có lẽ nào đậu nhỏ cũng như vậy không? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hàn Mặc Tử lập tức tái nhợt. Cô dùng sức cần chặt môi dưới của mình. Người khác nói cô như thế nào cô cũng không để ý, nhưng đậu nhỏ bị truyền ra ngoài thì cô không thể không để ý đến chuyện này được. Đang suy nghĩ, Hàn Mộc Tử dự định thoát ra cập nhật tin mới lại phát hiện giao diện Facebook đột nhiên bị lỗi rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Mặc Tử chớp chớp mắt, lại lướt lại lần nữa. Phát hiện giao diện vẫn bị lỗi. Cô không do dự nhiều. Lập tức đứng dậy ra khỏi văn phòng đến tăng của nhân viên. Sau đó bảo Lãnh Nguyệt Nguyệt cho cô mượn điện thoại. Toàn bộ nhân viên trong phòng này cũng đều đang lướt Facebook. Khi lướt được tin này trên Facebook họ cũng vô cùng ngạc nhiên. Kết quả còn chưa kịp cảm thán điều gì thì giao diện đã bị lỗi rồi. Nhìn thấy Hàn Mặc Tử đến đây, Lãnh Nguyệt Nguyệt vô thức tắt trang web. Mộc Tử, cho tôi mượn điện thoại một chút. Lãnh Nguyệt Nguyệt không chút do dự đưa điện thoại di động ra. Hàn Mộc Tử mở app Facebook, tìm kiếm một chút, phát hiện tình huống cũng giống như cô. Không phải là điện thoại của cô xảy ra vấn đề sao? Là hệ thống sao? Nghĩ đến đây, cô nhìn thoáng qua mọi người xung quanh. Điện thoại của mọi người có Facebook không? Có a, vài người đứng lên đều đưa điện thoại di động cho cô, trong số đó Lý Tuấn Phong cong môi nói. Nếu như cô muốn xem thông tin về cô, vậy không cần xem đâu. Hệ thống đã lỗi rồi. Hệ thống lỗi sao? Hàn Mặc Tử có chút kinh ngạc câu đối mày thanh tú lại. Thảo nào cô lướt giao diện đều không thấy. Hóa ra là hệ thống lỗi rồi. Suy nghĩ một chút, cô quay đầu hỏi Lý Tuấn Phong. Hệ thống lỗi rồi, thường thì cần bao lâu mới có thể sửa chữa phục hồi được? Cái này phụ thuộc vào nhân viên nội bộ của họ. Lý Tuấn Phong nhếch môi, cũng không dám nói lời nào trêu ghẹo Hàn Mộc Tử. Anh ta thích nhất là phụ nữ đẹp. Nhưng khi gặp những người phụ nữ xuất sắc giống như Hàn Mộc Tử, anh ta một câu trêu ghẹo cũng không dám nói ra. Người xuất sắc, luôn luôn ngẩng cao đầu mà nhìn người khác. Người đứng ở tầng thấp bé làm sao dám nói lời trêu ghẹo với người ở tầng lớp trên được chứ? Hàn Mặc Tử không biết Lý Tuấn Phong có suy nghĩ gì. Trong lòng cô chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng thử hỏi một câu. Cô muốn xem chuyện của cô sao? Chuyện này xem như cũng là chuyện lớn. Tôi thấy bình luận truyền phát đã rất nhiều rồi. Vẫn chưa biết ai đăng tải thông tin này. Cô có muốn xử lý nó nhanh một chút không? Đương nhiên muốn rồi. Xem ra bọn họ đều biết. Hàn Mặc Tử cũng không có gì để giấu điểm nữa. Cần giúp đỡ không? Lãnh Nguyệt Nguyệt hỏi một câu. Cách chương.